Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396. Gặp tiên, Cao Dương từ xưa chính là Cao Quốc chi mà, trải qua thịnh thế phồn hoa, đã trải qua loạn thế phong vân, tự đại bàn, đại chu lưỡng đại hoàng triều ở chỗ này phân chia quận huyện xưng là Cao Dương quận. Đại Chu bình định thiên hạ sau, Chu Hoàng Khổng Hoài càng là ở chỗ này thành lập hành cung hoàng thành. Có ý định đem thiết lập vì kinh đô phủ, Cao Dương tới gần đông nam núi cao số 1 Thư Vọng núi. Mặc dù so ra kém cái kia Đại Chu tổ địa đế lăng Đông Dương núi có danh tiếng. Không có cái gì truyền thuyết thần thoại cùng thái cổ di tích lưu tồn ở đời. Càng không phải là Đông Dương đế quân lộ vẻ thần tích chi địa. Nhưng là núi này dốc ác liệt, quái thạch lởm chởm, mỗi ngày nguyệt ra lúc, theo Cao Dương quận nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một bánh xe ngân nguyệt theo phía sau núi dâng lên. Lởm chởm bất ngờ núi lớn cùng minh nguyệt thanh huy lẫn nhau huy ánh. Một cái thác nước từ trên núi lưu lại, giống như ngân hà rơi thẳng cửu thiên. Hội tụ thành con sông xuyên qua bình nguyên, theo Cao Dương quận trung ương xuyên qua. Cái này cảnh đẹp hấp dẫn không biết bao nhiêu danh sĩ văn nhân tới đây. Cao Dương lại là chuyện xưa còn hiền học cung nơi ở. Văn phong hưng thịnh, từng vị văn sĩ ở nơi này dưới chân núi để lại truyền thế thơ thiên văn chương. Hôm nay Cao Dương quận quận thành bên trong phi thường náo nhiệt. Bên trong thành tổ chức nổi lên văn miếu hội đèn lồng. Cả thành đèn đuốc nặng nề, vượt qua ngôi sao trên trời. Văn miếu trước hội đèn lồng huyên náo, nam nam nữ nữ chỉ có vào lúc này mới có thể không để ý thế tục lễ phép đi ra góp một tham gia náo nhiệt. Mỗi cái thư viện học cung học sinh môn đồ cũng ở nơi đây mở ra tài hoa, bình luận triều chính thời sự, tụng hát xuân hoa tuyết nguyệt. Mà chạng vạng, một cái nhìn qua có chút mệt nhoài, mặc áo trắng, xách theo đồ sứ trắng bầu rượu nam nhân cũng đi vào Cao Dương quận quận thành bên trong. Nhìn qua giống như là học cung thư viện môn đồ, nhưng là lại có mang theo một tia xuất trần người thế ngoại khí tức. Sóng người phun trào, không ngừng theo bên người của Phương Tu xẹt qua, có vợ chồng nắm tay mà qua. Có học sinh kết bạn mà bơi, cũng có hài tử giơ cao xe gió đuổi theo đánh đuổi đuổi ra tiếng cười. Phương Tu ngẩng đầu lên nhìn một chút phồn hoa như gấm Cao Dương thành. Bao nhiêu năm chưa đến đây? Lần trước Phương Tu xuất hiện ở nơi này, hay là bởi vì chọn lựa học cung vị thánh nhân thứ 5 canh lê đến đây? Khi đó đang nằm ở chiến quốc chi loạn, lớn bàn không lập thời điểm. Nơi này còn là Cao Quốc cố đô, chính mình khống chế xe ngựa hướng mang theo còn non nớt thánh nhân canh lê. Nam Hoa chân quân đắp thương khố cùng thua giày ba người vào thành. Vọng công tử triều, ác hồng nhị long tranh nhau, pháo hoa nhiều bó sông lên tận trời, nổ tung tản ra một đoàn đoàn, đưa tới hội đèn lồng, trên cầu. Trong thuyền người rối rít phát ra từng tiếng thán phục cùng hoan hô. Không ít vợ chồng nam nữ làm bạn, trong mắt phản chiếu ra cái kia pháo hoa thịnh cảnh. Thật sự là phồn hoa thịnh thế a. Tại thời cổ muốn thấy được cảnh tượng như vậy cũng không dễ dàng. Giống như đại hoàn cùng thời đại chiến quốc, vừa vào đêm bên trong thành nhất định sẽ đen kịt một màu. Nhà nhà ép sát cửa nhà, bách quỷ võng lượng hoành hành, luân hồi không chừng, sinh tử khó phân, âm dương hai giới giống như không có giới hạn giới, chớ đừng nói chi là bên trên đại địa khắp nơi. Càn quấy hoành hành yêu quỷ ma vật, mà tiên đạo môn phái đại đa số ở trong núi không ra. Thậm chí không ít tà tu vu tế, bản thân liền mồi loại này bách quỷ dạ hành cục diện tu hành tà thuật ác pháp. Mãi đến mà chi dần dần trải rộng tứ phương đại địa, trấn áp luân hồi, phân chia sinh tử, học cung môn đồ làm quan tứ phương, quét sạch thiên hạ yêu quái, mới đưa cái này người Đông Châu tộc lãnh thổ ổn định lại. mà bây giờ Đại Chu lại nắm giữ thiên đình bí thuật. Có thần đô, thần vũ hai quân trấn ép thiên hạ, mới nhìn đến thiên hạ các phe thịnh cảnh yên ổn. Cái này có lẽ không phải là một cái thuộc về thần linh cùng tu sĩ tiên cảnh thiên đường, nhưng là đối với thông thường phàm nhân mà nói, nhưng là một cái tốt nhất thời đại, cũng là một cái đối với phàm nhân mà nói tràn đầy cơ hội thời đại. Thế gian hết thảy không còn là hoàn toàn do tiên đạo môn phái, môn phiệt thế gia nắm trong tay. Phàm nhân cũng sẽ không là tùy ý định đoạt con kiến hôi cùng đặt ở trên bàn heo chó. Phương Tu nhìn về phía người bên trong thành, quận thành tuần tra sĩ tốt cũng mang theo có tu hành võ dấu vết của đạo. Bọn họ trong những người này có lẽ sẽ xuất hiện một hai cái tu hành võ đạo thiên tài, xuất hiện một vài đại nhân vật, tiến vào thần đô, thần vũ hai quân, nắm giữ võ đạo thần thông. Mà Đại Chu trước, chỉ có môn phiệt thế gia đệ tử mới có tư cách tu hành võ đạo. Phàm nhân vĩnh viễn đều sẽ chỉ là phàm nhân, mà Đại Chu Hoàng Triều mở ra khoa cử, để cho phổ thông hàn sĩ văn nhân cũng có làm quan cơ hội. Thiên hạ không biết bao nhiêu ra đời bần hàn văn người tu hành hạo nhiên chính khí, thống trị thiên hạ, quét sạch vẫn đục, Đại Chu trấn áp thiên hạ, nghiêm khắc đối đãi tiên đạo môn phái cùng môn phiệt thế gia, cũng đồng thời đem gần ngàn năm trật tự hoàn toàn đánh vỡ, để cho vô số nhà nghèo sĩ tử leo lên cao, tầng dưới chót sĩ tốt nằm giữ võ đạo kim thân càn quét càn khôn. Bờ sông đều trải tấm đá, trồng ngay ngắn một cái hàng dương liễu cây, dọc theo sông có thể nhìn thấy không ít rượu tứ hoa lầu. Phương Tu tại bến tàu cạnh một cái treo cờ xí tiệm rượu cánh cửa ngồi xuống. Tiệm rượu là một đôi ăn mặc màu nâu đoàn quái, tóc bạc hoa dâm lão ông cùng lão phu nhân mở. Bếp sau con trai lớn thỉnh thoảng vén rèm lên đem kêu người bưng thức ăn. Còn có một cái dài đến có chút đáng yêu con gái phụ trách đánh rượu. Sinh ý đặc biệt bảo hòa, bận rộn mà trên mặt mang theo vui mừng. Ngồi ở bên bờ dương dưới cây liễu bàn nhỏ trước, muốn một bàn đồ nhắm rượu. Đánh rượu tiểu cô nương còn hung hăng nói nhà nàng rượu tốt bao nhiêu. Phương Tu chẳng qua là lắc lắc chính mình đồ sứ trắng bầu rượu. Ta đã mang rượu, tiểu cô nương không phục lắm. Cái kia rượu kia khẳng định không có nhà của chúng ta rượu được. Nhà của chúng ta rượu tại toàn bộ Cao Dương Thành đều là hàng đầu. Hơn 100 năm trước nhà chúng ta ngay tại Cao Dương bán rượu. Phương Tu gật đầu một cái. Hơn 100 năm trước, ta đây khẳng định không có hưởng qua. Tiểu cô nương căn bản không có nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Phương Tu. Lập tức nói, nếu như vậy, cái kia có muốn nếm thử hay không? Hoặc là đem ngươi bầu rượu đánh tràn đầy. Ta nhìn ngươi uống không ít, khẳng định cũng gần như không còn rồi. Phương Tu sau khi nghe xong sững sờ, nhìn một chút trong tay quân thiên hồ. Cái này được bao nhiêu rượu có thể đem bình này chứa đầy? Vẫn là không cần rồi, cho ta lên một vò rượu, sau đó cầm một cái chén là được. Tiểu cô nương hưng phấn đánh rượu đi rồi. Vào lúc này, ban đêm trên đường phố, đột nhiên trải qua hơn 100 người thành hàng chen chúc chung một chỗ. Tình cảnh thoáng cái trở nên dỗ ồn ào, vô số người đều chạy tới vây xem, hướng về ở trong đó chen vào. Đó là theo văn miếu đi ra ngoài đội ngũ, hơn 10 người mang một cái lớn liễn, trước mặt còn có mấy người mặc văn sĩ trường bào trung niên dẫn đường. Phía sau đi theo mấy trăm thiếu niên học sinh đi theo. Lớn liễn phía trên chính là một cái tượng bùn tượng thần. Đó là một cái cầm trong tay ngọc giản khoác phu tử bào thanh niên. Một đường trải qua rộng rãi lại chật chội đại đạo thời điểm, còn không ngừng vẩy ra từng viên đặc thù đồng tiền. Trên đường đi không ít hài tử cùng người đều đi qua giành mua. Đây là văn miếu cung phụng văn thánh tiền. Những người này phần lớn cướp được sau cũng không biết sử dụng, mà là cung phụng, nhất là trong nhà có hài tử cùng người có học môn hộ. tương truyền như thế liền có thể lấy được văn thánh phù hộ. Vào lúc này, tiệm rượu cô nương đánh rượu trở về tới rồi. Phương Tu lại uống hai hớp to rượu, nhìn qua bộ dáng càng có vẻ hơi lười biếng, dựa vào ở trên bàn, xa xa đưa tay, chỉ cái kia văn thánh tượng thần. Alo, tiểu cô nương, ngươi nhìn cái kia tượng thần có thể giống ta. Tiểu cô nương xách theo bầu rượu cầm lấy chén rượu, nhìn người trước mặt này gò má, đột nhiên trên mặt dâng lên đỏ ửng. Cái này vóc người có thể thật là đẹp mắt. Trong lòng ý tưởng lung ta lung tung cũng còn xông tới. Đã nhìn thấy người này đột nhiên giơ tay lên hỏi, lập tức đã cắt đứt suy nghĩ của nàng. Tiểu cô nương mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, thấy được cái kia bị hơn ngàn người vây quanh hỗn loạn tượng thần. Lại nhìn một chút người trước mặt này mặt, ôi chao tương đương cái này nhìn một cái, đột nhiên cảm giác ngươi cùng cái kia tượng thần giống nhau như đúc đấy. Bất quá cảm giác cái kia tượng thần có thể so với ngươi có tiên khí hơn nhiều. Ngoặc kép, cô nương lên huyền cơ, mà ngươi, Phương Tu đem trên tay bầu rượu buông xuống, nghẹo đầu hỏi, ta thì như thế nào? Đánh rượu tiểu cô nương che miệng cười duyên một tiếng, chỉ có một thân mùi rượu. Ngươi đây là nói chuyện gì? Nói không chừng ta chính là cái kia trên tượng thần thánh nhân đây. Tiểu cô nương nhổ Phương Tu một hớp, đây chính là văn miếu thánh nhân, ít nhất cũng là ngàn năm trước người rồi. Nếu quả như thật vẫn còn, nhất định là cùng thần tiên người giống vậy vật rồi. Làm sao có thể sẽ là ngươi? Mà ngươi nhìn qua cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Nhìn ăn mặc nhìn qua chắc là cái nào thư viện đệ tử đi. Dám trêu chọc văn miếu thánh nhân, sẽ gặp báo ứng. Giờ phút này, xa xa có một chiếc lớn họa thuyền lầu phường độ xuyên sông mà tới. Trên thuyền kia sáng ngời đèn đuốc chiếu sáng chỉnh chiếc thuyền lớn cùng mặt sông. Tầng tầng vầng sáng men theo sóng gợn lăn tăn mặt nước đẩy ra, ngừng ở rộng rãi mặt sông trung ương, cùng cái kia thư vọng núi, ánh trăng hợp làm một thể. Cũng vì cái này cao dương đợi một hồi tăng thêm một phần màu sắc cùng sáng lạng. Mà giờ khắc này trên thuyền đột nhiên truyền ra một tiếng giọng nữ. Thanh lệ bên trong lại mang theo một cổ kiều mị mùi vị. Nô tỳ ra mắt chân quân. Không ngờ tới chân quân lại đi ngang qua nơi đây. Mời chuộc nô tỳ chưa từng xa nghênh. Nô tỳ từng với Cao Dương thành hoàng ước định sẽ không dễ dàng lên bờ vào thành. Chân quân có thể hay không lên thuyền một hồi? Một tiếng này xuyên qua hơn mấy trăm ngàn mét, nhưng là tại tiệm rượu bên trên người trong tai, nhưng thật giống như căn bản cũng không có nghe được. Trên thuyền kia họa thuyền lầu phường, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút như có như không cái bóng. Giống như là bàng quan chứng kiến ánh lửa hình bóng, Phương Tu hét lớn hai chén tửu chi sau, hướng về phía tiểu cô nương nói, đúng là rượu ngon, nói xong. Liền xách theo bầu rượu của mình, đạp nước mà đi, bất quá hai bộ, thân ảnh liền biến mất ở dưới ánh trăng. Tiểu cô nương nơi nào từng thấy cảnh tượng như vậy, coi như là Cao Dương thành bên trong, nắm giữ võ đạo thần thông cùng hạo nhiên chính khí cũng tồn tại cũng không nhiều. Có cũng không phải là nàng cái giai tầng này có thể tiếp xúc được. Đối với người bình thường tới nói, tiên thần cũng là một loại truyền thuyết. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đạp nước hóa quang đi thanh niên quần áo trắng. Suy nghĩ mới vừa đối thoại. Không thể nào, thật chẳng lẽ là thần tiên? Tiểu cô nương ôm lấy cái vỏ rượu, nhìn phía xa xa từ từ đi xa văn thánh tượng thần và tiếng nhạc. Còn có cái kia sóng gợn lăn tăn bên trên. Trong thoáng chốc nhìn thấy hư hóa họa thuyền. Trừng mắt nhìn gian. Lại biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, thật giống như không phân rõ chân thật cùng hư vọng rồi. Chỉ còn lại trên bàn bày hai cái trống rỗng chén rượu. Còn có một cái ngọc giác, dùng để ngăn cản rượu chi phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.